Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, hiếm thấy nghĩ. A thần, ăn ngon như vậy khoai lang nướng, ta còn thực sự là lần đầu tiên ăn đến đây. Đại Tráng còn muốn ăn nữa, cầm lên một cái không nỡ bỏ buông tay, có thể nổi lên cái bụng nhưng nói cho chủ nhân, thật sự là không giả bộ được. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại buông xuống. Khá hơn nữa ăn cũng không thể khiến ngươi ăn. Ngươi đầy đều là cái thứ ba đi. Tôn thần làm bộ cả giận nói. Khoai lang dễ dàng khiến người vị tràng đạo bên trong sinh ra đại lượng CO2 chất khí. Nếu như một lần ăn quá nhiều, sẽ khiến người ta cảm thấy chướng bụng. Đả cách, khoai lang bên trong ngậm đường lượng cao. Ăn nhiều sẽ để cho trong dạ dày sinh ra đại lượng dạ dày. Khả năng đưa tới ói nước chua hoặc nóng ruột chờ một chút một loạt không tốt phản ứng. Buổi sáng bụng rỗng, hoặc là buổi tối cơm nước xong không lâu thì đi ngủ người. Nhất là những thứ kia vị tràng chức năng không làm sao quá quan người. Tốt nhất không nên ăn khoai lang. Chính bởi vì như vậy, tôn thần khoai lang nướng thích hợp nhất đi dạo phố lúc ăn quà vặt. Mà không phải trước kia một đêm món chính. Hồ tử. Ta nhưng không thể với ngươi đại tráng ca ca. Phải nhớ kỹ lại thứ ăn ngon đều không thể ăn nhiều. Nếu không trống lên tới bụng bự sẽ đem ngươi thân hình kéo lại rồi. Về sau ngươi liền dài không cao. À, chỉ có 11 tuổi hồ tử nghe. Nhìn một chút trong tay khoai lang. Lại không thôi buông xuống, a thần ca. Vậy ngươi về sau còn có thể sẽ không nữa mời ta ăn. Mẹ ta ở nhà nướng ra đến. Ăn xong miệng cùng tay đều là hắc, còn không có ngươi nướng ra tới ăn ngon. Ha ha, đương nhiên sẽ mời. Bị chụp nịnh bợ tôn thần cười ha hả hứa hẹn. A thần ca về sau ngay tại chúng ta trấn trên bán khoai lang nướng. Về sau ngươi mỗi lần đi nơi nào tìm ta, ta cũng sẽ đưa hai cái cho ngươi ăn có được hay không? Thật nha, cảm ơn A thần ca. Hổ tử con mắt lóe sáng tinh tinh. Trong lòng lặng lẽ quyết định chủ ý, về sau cha đi trấn trên lúc nhất định phải theo tốt hắn. Thiết Ngưu thúc che đẩy đi ra than củi quả nhiên tốt nhất. Tôn thần lại may mắn đụng phải hắn dùng mấy cây đào mộc mới vừa che đẩy đi ra một nhóm. Đơn giản với hắn án một cân một đồng tiền giá tiền mua. Vốn là Lâm Thiết Ngưu không tính đòi tiền, nhưng là tôn thần nói rõ, hắn là cầm lấy vật này đi kiếm tiền. Nếu như không thu tiền hắn về sau chỉ có thể tìm người khác đi mua. Này mới đáp ứng nhận lấy. Nhìn trong tay hai nữ giúp mình đặc biệt chế tạo cách nhiệt bông cái bao tay. Trong lòng của hắn lại thêm một cái chủ ý. Sao không để cho muội muội theo cây cột thẩm mấy người các nàng ở nhà làm cái này thử một chút. Nơi này mùa đông còn rất lạnh. Tuy nhiên không là nói cái loại này đầu chọc đi ra. Lỗ tai là có thể bị đông cứng xuống lạnh pháp, có thể tay chân bị đông cứng xấu hiện tượng, cũng nhiều lần có phát sinh, chân cũng còn khá một điểm, có thể mặc lên giày bông, có thể mùa đông làm việc, lại không thể giúp một đôi tay, tay bị đông cứng sưng đỏ, thậm chí dài ra nứt ra không phải số ít, mà biết đông sau hộ lý, lại rất ít, đi y quán nhìn lang chung. Không có một lượng nửa lượng bạc không xuống được. Bình thường người nông dân ra làm sao chịu. Nếu như các nàng làm xong cái bao tay bán cho người bán hàng rong dương. 5 đồng tiền một bộ hắn khẳng định tình nguyện. Lại trải qua từ hắn qua tay đi bán. 10 đồng tiền một bộ cũng có thể bán được rất nhanh. Cái bao tay dùng vải liệu đều là miếng nhỏ. Cũng tận có thể dùng nhỏ hơn vải vóc chắp vá. Nhớ kỹ tại bố trang trong góc. Miếng nhỏ vải lẻ mới 3 đồng tiền một cân. Một cân nhưng là có thể cân tốt một đống lớn. Làm 10 bộ cái bao tay đều dùng không xong. Bông vải càng là dùng không nhiều. Một lượng bông vải cũng có thể làm 2-3 bộ bao tay rồi. Như vậy một cái găng tay làm đến. Chi phí cũng chính là lưỡng đồng tiền cũng chưa tới. Giống như là hai nữ như vậy tiểu cô nương. Một ngày làm được 2-3 chục bộ bao tay rất dễ dàng. Một ngày ít nhất cũng có 60-70 đồng tiền tiền thu rồi. Bất quá vật này kỹ thuật hàm lượng thật sự quá thấp. Bình thường sẽ kim chỉ phụ nhân chỉ cần nghiên cứu sơ qua một hồi là có thể làm được. vì vậy rất dễ dàng bị người bắt chước. Chỉ có thể thừa dịp ngay từ đầu đưa ra thị trường lúc đại lượng cung ứng, kiếm một chút mưu lợi tiền. Nghĩ đến liền làm, đem còn lại khoai lang nướng cho mọi người chia phân mang về nhà. Lại đơn độc cho lão viện nơi đó giữ lại mấy cái. Tôn thần phái hai nữ đưa sang. Hắn thì cầm lấy cái bao tay tiếp theo đại tráng đi rồi nhà hắn. Tìm cây cột thẩm cùng Thanh Vân thím thương lượng chuyện đi rồi. Hai vị thím nhìn đến tôn thần trong tay cái bao tay. Không khỏi rối rít tán dương tôn thần nghĩ đến khéo léo. Tôn thần nhân cơ hội đem trong lòng mình mới vừa nhô ra ý tưởng cùng hắn lưỡng nói. Chúng ta trước tiên ở tiết rơi trước đem đồ vật làm được. Coi như là người bán hàng rong dương không đáp ứng giúp chúng ta bán. Ta cầm đi trấn trên bán. Coi như là thua thiệt. Trái phải cũng thua thiệt không được bao nhiêu. Nếu như thím môn muốn kết bọn làm. Tránh nhiều tránh thiếu chúng ta liền cùng nhau. Nếu như thím môn muốn ổn thỏa một điểm. Cái này tiền vốn liền do ta tới ra. Các ngươi dơ cao chờ cầm mỗi bộ bao tay 3 cái tiền đồng tiền công. Bất quá chờ ta kiếm tiền rồi sau đó. Các ngươi cũng không có biện pháp hối hận ha. Các ngươi nhìn, chuyện này động cái biện pháp. Tôn thần nói một trận hơn thiệt sau đó cũng không nói gì nữa. Đem thời gian để lại cho hai nàng. Lưỡng chị em dâu nhìn nhau một chút. Nhất thời ai cũng không cầm ra một ý kiến tới. Qua một lúc lâu Diêu Thanh Vân mới theo tôn thần mở miệng. A thần, người nói ngay từ đầu phải tận lực làm nhiều hơn một chút đi ra. Ta có thể không thể tìm ta nhà mẹ chị dâu môn hỗ trợ. Hành ngược lại hành, chính là phải nhường thím môn cho hỗ trợ bảo mật. Tại ta bán đi trước không thể để cho người khác nhìn thấy. Chung quy đây cũng không phải là cái gì khó khăn làm đồ vật. Ta cũng chỉ là muốn tránh cái mưu lợi tiền. Mà cái này mưu lợi tiền, tránh đến cơ hội còn chỉ có một lần. Ta đầy muốn tiền công. Diêu Thanh Vân cảm thấy rất ngượng ngùng. Còn không biết tránh không kiếm tiền. Chính mình ở nơi này mở miệng hướng A thần đòi hỏi tiền công. Được, không thành vấn đề. Tôn thần không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì theo hắn biết, Diêu Thanh Vân nương gia huynh đệ môn thời gian cũng không dễ vượt qua. Đương nhiên sẽ muốn ổn thỏa một điểm. A thần, thím nhiều hơn cũng không cầm. Ta tự ra 5 lượng bạc. Kiếm tiền ngươi liền theo một cái găng tay 3 đồng tiền cho ta tính tiền công. Trả lại ta đây 5 lượng bạc tiền vốn. Nếu như không kiếm tiền, tự làm thím hợp bọn với ngươi làm. Phải thường mọi người cùng nhau bồi. Cây cột thẩm lúc này đứng dậy từ giữa phòng xuất ra 5 lượng bạc đến. Giao cho tôn thần trong tay nói. Thím, sao có thể dạng này tính đây? Tôn thần hốc mắt không nhịn được nóng lên. Cây cột thẩm đây là sợ chính mình cuối cùng sẽ thường tiền đi. Hợp lấy kiếm tiền chính là ta chính mình. Thường tiền ta mới đến tìm ngươi quán. Ta đây về sau còn có thể không có thể ngẩng đầu lên làm người. Ngươi nói họp bọn, chúng ta không giữ quy tắc hòa. Thường kiếm lời chúng ta đều tại cùng nơi quán. Ngươi xem như vậy được không? Ngươi muốn là không đồng ý. Cũng chỉ khi này 5 lượng bạc là ta mượn ngươi. Coi như là về sau đền sạch rồi. Cũng chỉ có thể coi như ta chính mình bồi. Sợ nàng còn có thể phản đối. Tôn thần lại cố ý bỏ thêm một câu. Được được được. Liền theo ngươi nói làm. Chúng ta họp bọn. Cây cột thẩm cười. Này còn tạm được. Tôn thần cũng cười theo. Cái này mua bán mặc dù nói sẽ không kiếm gì đó nhiều tiền. Có thể lỗ vốn. Cũng không cho tới. Hắn sở dĩ sẽ có lòng tin như vậy. Cũng có nguyên nhân, bọn họ nơi này phòng ngừa tay tổn thương do giá rét biện pháp. Rất là đơn giản thô bạo. Chính là cho chính mình mùa đông xuyên áo bông tay áo lên lại khâu lên một đoạn. Bởi vì làm việc lúc khó tránh khỏi sẽ đụng phải bẩn dơ. Nếu như toàn bộ tay áo làm dài hết sức bất tiện tháo giặt. Khâu lên một đoạn cũng rất dễ dàng làm được. Không làm việc lúc đơn giản hơn. Hai cái tay lẫn nhau chồng chéo đưa vào một cái khác trong tay áo. Giúp đoàn kết lại với nhau. Ấm, chỉ bất quá động tác này thập phần bất nhã. Một ít tự nhận là còn có mấy phần mặt mũi có một ít gia giáo người ta. Là khinh thường làm cho mình cùng với chính mình đệ tử làm như vậy. Nhất là những người đọc sách kia. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.